Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1046, cường giả tụ tập. Ngao Khiên trong lòng nhìn thấu hoàn toàn, thật đã sớm nhìn ra kết quả này, cho nên hắn mặc dù nhìn qua đánh cho ác, thế nhưng cũng không có ra sát chiêu chân tránh. Cái kia Nhạc Tân Bình tốt xấu là hư huyền cường giả, thật đem hắn bức bách, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nhạc Tân Bình sở dĩ không có dùng lá bài, chính là không muốn bại lộ quá sớm chính mình. Lúc này nếu như bả lá bài tất cả đều bày ra, tiến nhập vạn cổ dược viên, hắn nhưng liền không có nhiều ít cậy vào. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, đã hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Cho dù là hư huyền cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Bại lộ quá sớm lá bài, hoặc là trực tiếp cút đi, hoặc là đi vào chịu chết, phòng trừng cũng không có con đường thứ ba có thể đi. Diệp Viễn nhìn ba người, cười nói, ta lấy kim khâu điểm huyệt thủ pháp kích phát các ngươi tiềm năng, để cho các ngươi ngắn ngủi địa mà trở lại trạng thái tột cùng. Bất quá lập tức, các ngươi toàn thân sẽ hư thoát. Trong vòng 3 ngày, các ngươi hội kinh mạch căng đau, toàn thân giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, sợ rằng cả ngón tay đều không động đậy một chút. Lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt biến sắc. Loại tư vị này, có thể cảm thụ không được tốt cho lắm a. Bọn họ biết hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ hội đến nghiêm trọng như vậy. Đại nhân, có biện pháp nào không có thể hóa giải một chút? Khương Thái Thương yếu ớt nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể làm được không làm thương hại các ngươi võ đạo căn cơ. Thế nhưng một điểm nhỏ khổ, hay là muốn chịu? Ba người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bất quá bọn hắn cũng biết Diệp Viễn nói là tình hình thực tế. Loại kích thích này tiềm năng thủ pháp, thường thường là muốn trả giá cực đại đại giới. Cái giá như thế này, cũng không chỉ là nằm trên giường 2 ngày đơn giản như vậy. Diệp Viễn có thể làm đến bước này, đã là thủ đoạn vô cùng nghịch thiên. Đang khi nói chuyện, ba người đột nhiên vừa kéo, cả người đều trở nên cứng còng. Sau đó thẳng tắp địa mà ngã xuống, nói đến liền tới a. Khương Thái Thương biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo, cả người co quắp liên tục, nhìn qua đáng thương dáng vẻ. Diệp Viễn cười nói, ba người các ngươi an tâm điều dưỡng lấy, 2 ngày này ta muốn bế quan luyện chế thanh nguyên chú thần đan, coi như là cho các ngươi thù lao đi. Ha ha. Nghe nói như thế, Ngao Khiên ngược lại vẫn tốt. Khương Thái Thương cùng Vũ La 2 người đều là toàn thân chấn động. Mặc dù toàn thân đều co quắp, thế nhưng bọn họ đều là trợn to 2 mắt, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Bọn họ muốn biết, Diệp Viễn có phải hay không đang đùa bọn họ. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu tên kia có được Vân Cao Thành. Tất nhiên vạn cổ dược viên có sóng chấn động, 2 loại linh dược vẫn là không làm khó được hắn. Mấy ngày nay liền khổ cực các ngươi. Đan dược sự tình, giao cho ta. Mấy ngày sau, Vân Cao Thành bên ngoài hào quang bắt đầu khởi động, cường đại đến để cho người ta hít thở không thông nguyên lực phun ra. Tất cả mọi người biết, 500 năm vừa mở vạn cổ dược viên, rốt cuộc phải mở. Lúc này, vạn cổ dược viên ngoại vi tụ tập một nhóm lớn võ giả. Các ngươi xem, đó là siêu cấp thánh điện Triều Thiên Cung người. Dẫn đội là bọn hắn phó cung chủ Thư Vận Sạch, còn có bên cạnh hắn lão giả kia, được xưng là đại diễn thần vương phía dưới đệ nhất nhân Đinh Chiêm Quốc. Xem ra lần này vạn cổ dược viên chuyến đi, bọn họ là nhất định phải được. Còn có bên kia, Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Kiếm Thập Tam. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Ít thì trước Kiếm Vô Song khiêu khích Thanh Vân Tử đại nhân, kết quả bị đánh vãi răng đầy đất. Hiện tại kiếm thập tam đến, Thanh Vân Tử đại nhân sợ rằng áp lực rất lớn a. T, Thất Tuyệt Thành người cũng tới. Thất Tuyệt Thành phó thành chủ Hà Đại Giang, nhưng cũng là hư huyền chi cảnh cường giả. Càng chết người là, mà Đào Sơn phía sau chỗ dựa vững chắc, chính là Thất Tuyệt Thành. Nếu như Nhạc Tân Bình cùng Hà Đại Giang liên thủ đối phó Thanh Vân Tử đại nhân, khả năng liền tình huống không ổn. Bát đại siêu cấp thánh địa lập tức tới ba cái, còn như nhất phẩm thánh địa cường giả càng là nhiều không kể xiết. Lần này vạn cổ dược viên mở ra thực sự là không tầm thường a. Chẳng qua là ta vẫn là thay Thanh Vân Tử đại nhân cảm thấy lo lắng. Lần này hắn địch nhân quá nhiều quá mạnh mẽ, lấy hắn hiện tại tình trạng lập tức ứng phó nhiều cường giả như vậy, làm sao chịu nổi a? Vạn cổ dược viên mở ra, từng cái thế lực lớn chen chúc tới, tràng diện vô cùng chấn động. Những thứ này hư huyền chi cảnh cường giả, bình thường muốn gặp đến một cái đều khó khăn, nhưng là hôm nay, vừa ra tới chính là nhiều cái. Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả. Mọi người nhưng là đều biết, Lôi Minh Thần Vương cùng Cực Kiếm Thần Vương cũng đều tới. Còn trốn ở trong tối hư huyền cường giả, không biết có bao nhiêu đây. Đúng lúc này, Diệp Viễn dẫn một đám người rốt cục xuất hiện ở vạn cổ dược viên lối vào. Lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Hắn danh tiếng quá lớn, tại Vân Cao Thành uy vọng cũng quá cao. Những nơi đi qua, không có không ghé mắt, Diệp Viễn ngược lại là có vẻ rất thân dân. Cùng hắn những người hâm mộ gật đầu ý bảo, mỉm cười hồi ứng với. Nhìn thấy bên này động tĩnh, Kiếm Vô Song sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bản năng đã nghĩ đối Diệp Viễn động thủ. Vô Song, bình tĩnh chớ nóng. Lần này chúng ta mục tiêu là vạn cổ dược viên bên trong thần cấp linh dược. Không được bởi vì nhỏ mất lớn. Kiếm thập tam thanh âm tại Kiếm Vô Song vang lên bên tai. Hiện tại vạn cổ dược viên ở ngoài, thế lực khắp nơi bắt đầu khởi động, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Đại chiến một chỗ, người khác nhưng chỉ có ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Kiếm Vô Song oán hận nói, thập tam thúc, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi nói Cơ Thanh Vân mạng hắn làm sao lớn như vậy? Cơ Thương Lan ngay cả cha hắn đều giết, tiểu tử này lại còn không chết. Không chết cũng coi như, dựa vào cái gì hắn có thể có được thần khí? Kiếm thập tam thản nhiên nói, hắn cầm thần khí rêu rao khắp nơi, đã bị rất nhiều người để mắt tới. Hắn sớm muộn sẽ bị hữu tâm nhân thu thập, các loại, chờ tiến nhập vạn cổ dược viên, tất cả mọi người phân tán sau đó, tìm một thích hợp cơ hội giết hắn chính là, về phần hiện tại, vẫn là an tâm địa, mà, các loại, chờ, vạn cổ dược viên mở ra đi. Kiếm Vô Song bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bên này, Nhạc Tân Bình cũng là dục dịch. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn bên người Khương Thái Thương cùng Vũ La hai người đã đột phá tới đỉnh Phong Thần Vương, cũng biết Diệp Viễn có khác cách tìm được cái kia hai loại linh dược. Người kia rõ ràng có thể tìm tới linh dược, còn muốn đem chính mình đánh gần chết, nhất định là cố ý. Vừa nghĩ tới đây, hắn hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Hà Đại Giang thản nhiên nói, trước mắt tình thế rắc rối phức tạp, người cũng không cần động oai tâm nghĩ. Cơ Thanh Vân nếu như dễ giết như vậy, hắn chết sớm vô số lần, lại có thể đợi được ngươi tới. Nhạc Tân Bình vừa nghe, kiêu căng nhất thời yếu xuống dưới. Đúng vậy a, hắn cho rằng sau khi sống lại Diệp Viễn là quả hồng mềm, liền muốn bóp hai lần. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vẫn là khối xương cứng. Dĩ nhiên đem hắn sập miệng đầy nha. Ta biết, bất quá tiến nhập vạn cổ dược viên sau đó, ta nhất định phải tìm cơ hội diệt người này. Nhạc Tân Bình oán hận nói, Đúng lúc này, chân trời lại tới một đám người. Từng cái người mặc hắc sắc quần áo cùng trang sức. Khí thế bức người. Là, Dược Vương Điện người. Người đứng trước đó là Dược Vương Điện đã từng phó điện chủ Tôn Mạn. Có người cả kinh kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.